Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phần 461. Chương 461 chương hồi 461 đương đao dìu thêm thân. Ngươi lại lông tóc vô thương, đương ngươi thấy cốt đao rõ ràng chém trúng ngươi cổ. Lại bị bắn ngược khai, đương kỵ thú đã bước lên thân thể của ngươi. Ngươi lại cảm thụ không đến đối phương khổng lồ thân hình chút nào trọng lượng, có dũng khí trợn. Tròn mắt vô giác nhân trước hết phát hiện cái này dị thường. Giờ khắc này, bọn họ theo bản năng mà đi tìm vị kia phù đến giữa không trung thiếu niên vu giả. Đây là thần linh cho bọn họ phù hộ sao? Nhắm mắt lại người ở không có cảm giác được dự kiến chung đau đớn. Ngược lại bị nhiệt huyết phun vẻ mặt khi có người kinh hoàng thất thố. La to không đầu ruồi bọ giống nhau mà nơi nơi chạy loạn. Có người cho rằng chính mình đã chết. Ầm ầm ngã xuống đất. Có người cổ đủ dũng khí mở to mắt. Lại thấy được kỳ tích nhất ngạc nhiên chính là hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất người bệnh. Nói thực ra, bọn họ đều đã đang đợi chết. Chính là địch nhân xông tới. Địch nhân vũ khí chém thượng bọn họ. Sau đó, bọn họ thế nhưng còn sống. Trời ạ! Một người nằm trên mặt đất bệnh nặng giả nhìn lên trên bầu trời thiếu niên vu giả. Rơi lệ nỉ non, liền ở vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn đến số thất kỵ thú từ trên người hắn bước qua. Chính là hắn thế nhưng chuyện gì đều không có, kỳ tích cũng không có như vậy đình chỉ, cho rằng chính. Mình chết người nghe bên tai kêu sát trận trận, kỳ quái chính mình như thế nào còn có thể nghe được. Đợi một hồi lâu, trộm mở to mắt, sờ sờ ngực. Sờ sờ cổ, phát hiện thế nhưng đều bình yên vô sự, tổ thần phù hộ. Những người này một bên kêu to một bên rơi lệ. Có chút người lập tức lại lần nữa bỏ dậy nắm lên vũ khí cùng địch nhân hỗn chiến ở bên nhau. Có người chỉ nằm trên mặt đất khóc thét, vô giác nhân cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đồng dạng, hữu giác nhân cũng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ cốt đao. Bọn họ dìu rõ ràng đã chém trúng những cái đó yếu đuối vô giác nhân thân hình. Chính là thế nhưng không có một cái như đoán trước cổ bay lên. Thân thể cắt thành hai đoạn. Nhiệt huyết vẩy ra. Liền kêu thảm thiết đều thiếu đến đáng thương. Ma vu. Hữu giác nhân đầu lĩnh có thể so vô giác nhân có kiến thức nhiều. Hắn thấy vậy dị thường. Cái thứ nhất liền nghĩ tới đối diện phập phềnh ở giữa không trung thiếu niên vu giả trên. Người, giết chết tên kia ma vu. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Giết chết hắn. Hữu giác nhân đầu lĩnh chỉ vào Nghiêm Mặc phát ra mệnh lệnh. Hắn phía sau cung tiễn thủ đệ nhất. Bài quỳ một gối xuống đất. Đệ nhị bài đứng. Cùng nhau hướng Nghiêm Mặc bắn ra phi mũi tên. Mặc vu. Thần sử đại nhân. Kỳ Hồng Chí cùng hậu sư cùng nhau phát ra kêu sợ hãi. Đồng thanh giống to. Bảo hộ Mặc vu đại nhân. Hai người giống lên một tiếng bừng tỉnh rất nhiều căn bản vô pháp thích ứng chiến đấu vô giác nhân. Bọn họ kinh hoàng bất an. Không biết làm sao. Nghe được gầm rú sau theo bản năng mà dũng hướng Nghiêm Mặc phụ cận. Bọn họ cũng không có đối Nghiêm. Mặc sùng kính đến có thể dùng thân thể của mình đi chắn mũi tên trình độ. Bọn họ chỉ là ở lúc ấy không kịp suy nghĩ mặt khác. Rất nhiều người nhìn đến phi mũi tên bay tới. Đều dọa ngây người. Đừng nói đón đỡ, chính là trốn tránh đều sẽ không. Vì thế mọi người lại lần nữa thấy được kỳ tích phát sinh, Nghiêm Mặc kỳ thật đã chuẩn bị rơi xuống. Đất, nổi tại giữa không trung thực hao phí hắn năng lượng hảo sao. Nhưng lúc này phi mũi tên đã đến, hắn đành phải trước há mồm. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện hôm nay đi theo ta người dịch bệnh biến mất trên bầu trời sở hữu bắn về phía Mặc vu phi mũi. Tên tất cả đều ở ly Mặc vu còn có một thước xa địa phương đột nhiên tạm dừng. Lúc sau sôi nổi rơi xuống đất. Lực lượng nơi phát ra với chỉ nam cho hắn khen thưởng. Thi triển nguyện lực trong lúc. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể đánh gãy hắn. Thương tổn hắn, mà bắn tới mặt khác vô giác nhân trên người phi mũi tên đồng dạng ở dính vào quần áo. Sau mất đi uy lực, vô giác nhân mờ mịt. Theo sau không biết là ai cái thứ nhất phát ra điên cuồng gọi. Là Mặc vu đại nhân. Là Mặc vu đại nhân ở bảo hộ chúng ta. Tổ thần ở thượng. Tổ thần hiển linh. Thần Sử đại nhân phù hộ chúng ta. Chúng ta sẽ không chết. Sẽ không chết. Sát. Giết chết vô giác nhân. Bị vây giết Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện chung vô giác nhân phía trước. Hắn tháo xuống trước đó treo ở bên hông kèn thổi lên. Một tiếng lảnh lót ngắn ngủi tiếng kèn sau. Cao lớn nam nhân giơ lên mặc sát. Hô lớn. Tổ thần tại thượng. Phù hộ chúng ta bất tử. Bò dậy. Cùng ta cùng nhau giết chết địch nhân. Sát. Nguyên Chiến nhằm phía hữu giác nhân quân đội. Vô giác nhân có dẫn đầu người. Thả phát hiện Mặc Vu ở bảo hộ bọn họ. Rốt cuộc không hề giống vừa rồi giống nhau loạn thành một đoàn. Chưa bao giờ có quá dũng khí cùng huyết khí cũng từ đáy lòng sinh ra những cái đó ngày xưa đối bọn. Họ diễu võ dương oai. Khinh thường bọn họ. Làm nhục bọn họ hữu giác nhân cũng bất quá như thế. Bọn họ bị thương giống nhau sẽ đổ máu. Chết giống nhau sẽ kêu thảm thiết. Bọn họ khôi giáp lợi hại. Vũ khí sắc bén. Chính là bọn họ vô giác nhân có tổ thần phù hộ. Có Mặc Vu hộ thân. Bọn họ đem rốt cuộc không sợ gì cả. Sợ hãi vô giác nhân như cũ có. Nằm liệt trên mặt đất không thể lên cũng có một ít. Nhưng đại đa số người đều vào lúc này đỏ đôi mắt. Múa may cốt mâu cái gì đều không quan tâm mà sát hướng địch nhân, chờ bọn họ phát hiện hữu giác nhân. Thật sự không gây thương tổn bọn họ, mà bọn họ vũ khí lại có thể cho bọn họ tạo thành thương tổn sau. Này đó vô giác nhân đều điên rồi. Bọn họ ghét bỏ chính mình vũ khí không đủ sắc bén cùng kiên cường dẻo dai. Ở cốt mâu bẻ gãy sau liền đi đoạt lấy địch nhân vũ khí. Lúc này bọn họ dũng khí vô hạn. Đồng dạng, hữu giác nhân cũng điên rồi. Lại điên lại ngốc, sao lại thế này? Vì cái gì này đó vô giác nhân như thế nào cũng giết bất tử. Ta rõ ràng chém hắn 7-8 đao. Vì cái gì hắn còn bất tử? Này đó vô giác nhân đều đã biến thành ma quỷ. Bất tử ác ma, thần A, mau cho bọn hắn giáng xuống trừng phạt đi. Ma Vu. Hắn nhất định là ác ma vực sâu tới Ma Vu. Dùng cốt bảo giết chết hắn. Bàn A thần tại thượng. Thị thần đâu? Làm thị thần đi trừ bọn họ trên người ma lực. Mau A, sử dụng cốt bảo. Hữu giác nhân đầu lĩnh hạ lệnh. Kỳ thật không cần đầu lĩnh hạ lệnh. Rất nhiều hữu giác nhân chiến sĩ đã sử dụng cốt bảo công kích vô giác nhân. Bọn họ có chút người vũ. Khí vốn dĩ chính là cốt bảo. Có chứa ngọn lửa, có chứa ăn mòn tính, có còn có thể phun ra nọc độc, nhưng này đó phụ ra năng lực ở đụng tới những cái đó vô giác nhân khi đồng dạng. Tất cả đều không có hiệu quả. Đối những cái đó vô giác nhân không có bất luận cái gì sát thương tính. Không chung, ngọn lửa, băng tiễn, nọc độc, lưỡi dao gió bay loạn, vô giác nhân đầu tiên là sợ hãi mà tránh né. Tiện đà phấn khởi mà đấm ngực kêu to, nghiêm mặc ở mặc mà tính toán thời gian, vô giác nhân điên. Rồi giống nhau mà nhằm phía địch nhân, hữu giác nhân tắc mất đi bình thường bình tĩnh. Thậm chí vô pháp phát huy ra bình thường sức chiến đấu. Ai có thể ở đối mặt bất tử không thương địch nhân khi còn có thể bảo trì chấn định. Rõ ràng chiến không có bao lâu thời gian, nhưng hữu giác nhân chiến sĩ đều cảm giác được như là khổ chiến một ngày đêm mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải đến từ chính sao, mà là đến từ chính tinh thần. Hữu giác nhân đầu lĩnh nghĩ đến hai gã đột nhiên xuất hiện vô giác nhân sẽ rất khó đối phó. Cho nên mặt trên làm hắn mang đến cốt chiến sĩ. Chính là cốt chiến sĩ không có vây khốn tên kia ma chiến sĩ. Mà tên kia ma vu càng là ban cho những cái đó hèn mọn vô giác nhân bất tử năng lực. Này trượng muốn như thế nào đánh? Hữu giác nhân đầu lĩnh tại đây phiên hỗn loạn chung cũng mất đi ngày xưa lý trí. Hắn một lòng muốn giết chết tên kia thiếu niên vu giả. Chính là kia vu giả lại so với ma cá còn trơn trượt. Càng đáng giận chính là bất luận cái gì có chứa phụ gia năng lực vũ khí đều không thể xúc phạm tới. Hắn, tránh ở chỗ tối cẩu nha đám người mở to hai mắt nhìn. Từ nghiêm mặc bay lên trời kia một khắc bắt đầu. Bọn họ liền mộng bức chờ nhìn đến vô giác nhân một đám như có thần linh hộ thể. Như thế nào sát đều giết không chết khi sát không thương khi. Bọn họ khiếp sợ đến cả người phát run. này run rẩy nói không nên lời là sợ hãi vẫn là kích động. Có lẽ hai người đều có chi, Cẩu Nha bắt đầu cầu nguyện. Bàn A Thần tại thượng, giết chết này đó ma quỷ đi. Hắn sợ hãi vô giác nhân thật sự đánh thắng hữu giác nhân. Sẽ quay đầu giết chết hắn. Mà mặt khác đi theo Cẩu Nha vô giác nhân lại hối lại sợ. Có chút người bắt đầu trộm chạy trốn. Có chút người còn cùng Cẩu Nha giống nhau muốn chờ mong hữu giác nhân có thể giống ngày xưa giống nhau thắng lợi, nhưng khả năng sao? Có nguyên chiến gia nhập vòng chiến. Vô giác nhân lực sát thương tức khắc không biết phiên nhiều ít lần. Nhưng có ý tứ chính là, nguyên chiến cũng không có giết chết bất luận cái gì một người hữu giác nhân. Chỉ là đem bọn họ trọng thương đến không thể nhúc nhích mà nguyên lai không hề kết cấu vô giác nhân. Ở nguyên chiến dẫn dắt hạ, mấy cái vây công một cái hữu giác nhân, mà cũng có thể đem đối phương ma chết, vô giác nhân hưng phấn đến phấn khởi. Bọn họ không chết được, thậm chí liền bị thương đều không biết. Bọn họ chỉ cần xông lên đi, vây quanh một cái hữu giác nhân, sát sát sát liền hảo. Nô lệ xoay người cảm giác là cái gì? Chính là hiện tại bọn họ sở cảm nhận được. Nhìn những cái đó không ai bì nổi hữu giác nhân chiến sĩ ở bọn họ xung phong liều chết hạ phát ra kêu rên, phát ra không thể tin tưởng gầm rú. Cái này làm cho bọn họ hưng phấn đến đồng tử phóng đại, hơi thở hô hô. Ngay từ đầu ghê tởm, sợ hãi, co rúm toàn bộ biến mất. Bọn họ thậm chí liền mệt mỏi đều không cảm giác được, nghiêm mặc lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Linh hồn của hắn đến từ thế giới khác, lại ở Đông Đại Lục một lần nữa trưởng thành. Nói thật, hắn đối Tây Đại Lục vô giác nhân thống khổ cũng không như thế nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói trắng ra là, hắn chỉ là ở lợi dụng những người này, nhưng này đó vô giác nhân lại cái gì cũng không biết. Trải qua hôm nay một trận chiến này, này đó sống sót người thế tất sẽ đem hắn coi như chúa cứu thế, làm như tối cao tinh thần ỷ lại. Mà này nhóm người cũng đem từ yếu đuối nông phu cùng nô lệ biến thành gặp qua huyết sơ cấp chiến sĩ, chỉ cần những người này có thể ở sau này lần lượt trong chiến đấu sống sót, bọn họ liền sẽ trở thành làm hữu giác nhân cực kỳ đau đầu mạnh nhất hữu lực vô giác nhân chân chính chiến sĩ. A chiến, nghiêm mặc ở nhắc nhở nguyên chiến, hắn nguyện lực bảo hộ thời gian liền phải kết thúc, nguyên chiến chẳng sợ ở trong chiến đấu cũng ở phân tâm chú ý hắn. Mặc nghiêm mặc vừa kêu hắn, hắn liền ngầm hiểu mà minh bạch đối phương ý tứ, đột nhiên tăng lớn lực độ xung phong liều chết một phen sau bắt đầu mang theo vô giác nhân vòng cong. Hữu giác nhân đầu lĩnh mắt thấy thủ hạ thế nhưng bày biện ra loạn tượng, hữu giác nhân chiến sĩ ở những cái đó liền binh lính đều không thể xưng là vô giác nhân tấn công hạ thế nhưng đại lượng bị thương, thậm chí có còn bị giết đã chết. Mà vô giác nhân chẳng những lông tóc vô thương, còn bắt đầu có trật tự mà lui lại. Cái này làm cho tên này đầu lĩnh không thể nhịn được nữa, tức giận đến giống to, đều cho ta sử dụng cốt bảo đuổi giết những cái đó vô giác nhân, một cái đều không cần buông tha. Cốt chiến sĩ toàn bộ tiến lên, ai dám lui, giết không tha. Nghiêm mặc đã hàng đến mặt đất, nghe được hữu giác nhân đầu lĩnh tiếng hô, dương mắt. Cốt chiến sĩ, trước hết vây sát nguyên chiến 10 tên cốt chiến sĩ cũng thực phẫn nộ. Bọn họ 10 người đối phó một người, cho rằng nhất định sẽ giết chết đối phương. Chính là đánh đánh, người nọ đã không thấy tăm hơi. Lại xoay người liền nhìn đến kia vô giác nhân mang theo mặt khác vô giác nhân sát hướng bình thường hữu giác nhân chiến sĩ. Mà bọn họ tổng không thể đi theo đối phương chạy, chỉ có thể lui về tới chờ đợi cơ hội. Hữu giác tộc cũng không phải ai đều có thể bị gọi là cốt chiến sĩ. Lần này tiến đến cốt chiến sĩ tổng cộng 18 người. Này 18 người ở nghe được mệnh lệnh sau, từ kỵ thú trên dưới tới, lẫn nhau xem một cái, đồng thời phách về phía chính mình cái trán. Bọn họ cái trán có nhan sắc so những người khác hữu giác nhân đều phải thâm thúy rất nhiều màu tinh, này đó nhan sắc khác nhau tinh thạch cũng không phải trang trí, nó đại biểu hữu giác nhân lực lượng cùng hồn lực, đồng thời cũng là hữu giác nhân luyện hóa thần cốt dung cụ. Nghiêm mặc kinh dị mà thấy hữu giác nhân chiến sĩ tản ra, lộ ra mặt sau mười mấy danh chiến sĩ, kia mười mấy danh chiến sĩ ở đồng thời chụp đánh cái trán sau. Thân thể thượng xuyên cốt giáp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cốt giáp thật giống như có sinh mệnh nhanh chóng kéo dài. Bao bọc lấy hữu giác nhân chiến sĩ toàn thân. Từ đầu đến chân, Nguyên Chiến nhíu mày. Hắn không biết Nghiêm Mặc nguyện lực có thể làm này đó vô giác nhân không bị thương bao lâu. Nhưng nghĩ đến thời gian cũng sẽ không quá dài. Mắt thấy hắn phía sau bên người vô giác nhân xem kia hơn 10 người hữu giác chiến sĩ đều xem đến. Có điểm sững sờ, lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Ngẩn người làm gì? Không muốn chết liền trước giết chết bọn họ. Hậu sư, Kỳ Hồng Chí, các ngươi chia làm hai đường. Hậu sư tả, Kỳ Hồng Chí hữu, hướng Mặc Vu phía sau hướng. Ta đối phó này đó cốt chiến sĩ. Thượng, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí lúc này đều giết đỏ cả mắt rồi. Nghe được Nguyên Chiến mệnh lệnh, liền chút nào do dự đều không có. Lập tức hô lớn chia làm hai đội nhằm phía bình thường hữu giác nhân chiến sĩ, hai đội người cũng không có thực rõ ràng đội ngũ phân chia. Chỉ là tự nhiên mà vậy mà căn cứ quen thuộc độ chia làm hai đội, Nguyên Chiến lại lần nữa đối thượng. Cốt chiến sĩ, hắn không có lập tức ra tay. Tuy rằng hắn biết rõ này đó cốt chiến sĩ một khi hoàn thành biến hóa, rất có thể sẽ trở nên rất khó đối phó. Chính là vì sau này, vì Đông Đại Lục, hắn cần thiết phải biết rằng hữu giác nhân đều có chút cái gì lợi hại thủ đoạn. Nghiêm Mặc nhìn đến vô giác nhân nhằm phía hắn bên này, thân thể lại lần nữa hiện lên. Lần này hắn không có sử dụng nguyện lực, mà là lợi dụng không đếm được mộc thứ giúp vô giác nhân triệt thoái phía sau. Vì bọn họ cản phía sau, giữa không trung, Nghiêm Mặc đôi tay liền huy. Vô số mộc thứ tự trong tay hắn sinh ra, lại có mục tiêu mà bắn về phía truy ở vô giác nhân phía sau hữu giác chiến sĩ, bởi vì hữu giác nhân chiến sĩ đều ăn mặc khôi giáp. Nghiêm Mặc bắn chính là bọn họ đôi mắt, cùng bọn họ lộ ra khớp xương bộ vị, ngay từ đầu hữu giác nhân cũng không có đem Nghiêm Mặc bắn ra. Mộc thứ đặt ở trong mắt, những cái đó mộc thứ nhìn qua khinh phiêu phiêu, dùng cốt đao một chắn là có thể bắn bay. Chính là những cái đó nhìn như khinh phiêu phiêu mộc thứ kỳ thật tốc độ cực nhanh. Bọn họ rõ ràng thấy được mộc thứ bóng dáng, nhưng chờ bọn họ muốn dùng vũ khí cùng cánh tay liền ngăn cản mộc thứ khi, lại phát hiện chúng nó đã chát tới rồi chính mình trên người. Bị mộc thứ chát đến đôi mắt hữu giác chiến sĩ đau đến đầy đất lan lộn, bị chát đến khớp xương chỗ hữu giác chiến sĩ hoặc là nắm vũ khí leng keng rơi xuống đất, hoặc là đột nhiên quỳ xuống, bị nghe được thanh âm quay đầu lại vô giác nhân quay người phát lại đây liền bổ thượng một đao. Lùi ra phía sau, những cái đó mộc thứ có độc. Hữu giác nhân chiến sĩ hoảng sợ hô to, ma vu. Ác ma vu giả, hữu giác nhân xem Nghiêm Mặc ánh mắt đều giống đang xem ma quỷ, vô giác nhân xem Nghiêm Mặc ánh mắt giống như là đang xem mang theo quang hoàn thần linh. Quả thực hận không thể quỳ liếm hắn, hậu sư nhất điên cuồng. Giơ lên cao hai tay, điên cuồng hét lên, Mặc Vu ở thượng, hướng A, giết chết những cái đó hữu giác nhân. Một đạo tường ấm đột nhiên xuất hiện, tường ấm sau hữu giác nhân chiến sĩ chỉ phải dừng lại đuổi giết nện bước. Kỳ thật bọn họ đã sớm tưởng ngừng, bọn họ hôm nay hoàn toàn bị đánh mông. Vô giác nhân khi nào cường tới rồi loại trình độ này? Mà hết thảy này biến hóa không cần phải nói, tất cả đều cùng kia hai gã vô giác nhân có quan hệ. Đặc biệt là cái kia thiếu niên vu giả. Ngay cả bọn họ Vương Thành Đại Vu đều làm không được làm hữu giác nhân chiến sĩ ở trên chiến trường bất tử không thương. Nhưng thiếu niên này vu giả lại làm được. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ thần linh chi uy lực muốn so với bọn hắn bản A thần còn phải cường đại sao? Nếu bàn A thần thật là duy nhất thần, đó có phải hay không hắn càng sủng ái thiếu niên này vu giả? Không, kia thiếu niên vu giả sử dụng nhất định là ma lực không phải thần lực. Hắn nhất định là đến từ vực sâu ác ma vu giả. Hắn lực lượng đều đến từ chính hắc ám cùng tội ác. Hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí nhìn đến phía sau xuất hiện tường ấm, lập tức lại mang theo hai đội người trái lại vây quanh tường ấm bên này cùng lại đây hữu giác nhân. Muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch, Nghiêm Mặc ngăn trở bọn họ. Chúng ta yêu cầu tù binh, hắn cho rằng này đó vô giác nhân đều sát điên rồi. Chỉ sợ sẽ không lập tức nghe lời hắn. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Nhưng hậu sư đám người nghe được hắn nói thanh, phần lớn người đều lập tức dừng tay. Còn ngăn cản mặt khác sát đỏ mắt vô giác nhân. Liền một câu nghi vấn đều không có, những cái đó bị thương hữu giác nhân cũng không nguyện ý làm vô giác nhân tù binh. Còn tưởng dãy giụa, Nghiêm Mặc toàn bộ dùng mộc kim đâm đảo, đem này đó tù binh kéo xuống đi. Kéo dài tới cái kia tuyến sau. Nghiêm Mặc ý bảo, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí đám người lập tức dựa theo. Phân phó làm việc, cao hứng phấn chấn mà đi kéo những cái đó không thể động tù binh, tường ấm còn ở thiêu đốt, hữu giác. Nhân đầu lĩnh nhìn không tới đối diện đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng có thể dự đoán được qua tường ấm hữu giác chiến sĩ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, hắn. Phó thủ mang theo đuổi theo hữu giác nhân lui về phía sau. Cưỡi chiến thú chạy đến đầu lĩnh bên người khi, mệt mỏi nói, đại nhân, này trượng không thể còn như vậy đánh tiếp. Đại gia, chúng ta yêu cầu thị thần. Thị thần không có tới. Đầu lĩnh sắc mặt dữ tợn, ngươi đừng quên. Chúng ta còn có cốt chiến sĩ có thể chiến. Nhưng bình thường chiến sĩ làm sao bây giờ? Những cái đó vô giác nhân có ma vu trợ trận. Bọn họ căn bản giết không chết. Này còn như thế nào đánh? Đại nhân, ta kiến nghị chúng ta trước tiên lui trở về. Đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp đại vu. Lần sau nhiều mang cốt chiến sĩ cùng thị thần. Đầu lĩnh giơ tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chờ một chút, chúng ta không thể cứ như vậy trở về, phó thủ còn muốn nói cái gì? Nhìn đến cấp trên sắc mặt sau, trung quy không dám nhiều lời. Lùi về phía sau làm bình thường hữu giác nhân chiến sĩ một lần nữa cả đội, đầu lĩnh nhìn về phía. 18 danh cốt chiến sĩ. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chờ hữu giác nhân chiến sĩ lui về phía sau. Tường ấm cũng đột nhiên biến mất, đồng thời không ít muốn cứu trở về chính mình trên tay đồng bạn. Hữu giác nhân kinh ngạc mà hô to. Người đâu? Chúng ta chiến sĩ đâu? Những cái đó bị thương ngã xuống đất chiến sĩ toàn bộ biến mất. Dần dần, sở hữu hữu giác nhân nhìn về phía tường ấm biến mất đối diện, nơi đó đằng trước đứng hai người. Tên kia ma chiến sĩ cùng tên kia thiếu niên ma vu, ở kia hai người phía sau còn lại là những cái đó. Vô giác nhân, những cái đó vô giác nhân quần áo tóc hỗn độn, cả người huyết ô, mỗi người thở hổn hển hô hô, nhưng bọn họ biểu tình lại một đám đều là như vậy hưng phấn cùng cao hứng. Nếu không phải hai bên còn ở giằng co, khả năng bọn họ liền phải cử cánh tay hô to, bọn họ thắng, bọn họ đánh bại hữu giác nhân, mà ở này đó vô giác nhân cùng kia hai người chi gian. Chính là bọn họ bị thương không thấy hữu giác nhân chiến sĩ, hữu giác nhân đầu lĩnh giơ tay. Hữu giác nhân ầm ĩ cùng tức giận mắng dừng lại, Nghiêm Mặc đi phía trước bước ra một bước. Nguyên chiến đuổi kịp, người này rõ ràng vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Nhưng trên người hắn liền huyết điểm đều không có một giọt. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo tươi cười. Tàn nhẫn, làm nhục tươi cười, Nguyên chiến rất không thỏa mãn. Hắn vừa rồi chính là một cái hữu giác nhân đều không có giết chết, cốt chiến sĩ biến hóa thực mau. Bọn họ cốt giáp ở tăng hậu, tăng đại, cốt giáp mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vũ khí thức trang trí, chờ Nghiêm Mặc đứng yên. Bọn họ biến hóa cũng đã kết thúc. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là 18 danh thân thể toàn bộ bị bao vây ở thật dày cốt. Giáp trung cao lớn cốt giáp người. Này đó cốt giáp người cánh tay. Phần lưng cùng bên hông đều có thể nhìn thấy vũ khí, bọn họ đầu vai, khuỷu tay cùng đầu gối, cổ chân chờ khớp xương chỗ còn bao trùm bén nhọn gai xương, này đó cốt chiến sĩ nhìn khiến cho người đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi. Ông trời quả nhiên là công bằng, ta cho rằng chính mình nguyện lực rất lợi hại, nhân gia cũng không yếu, không hổ là luyện cốt tộc a. Sách, luận khoa học phát triển kinh người cùng loại tính. Nghiêm Mặc nhìn đối diện cốt chiến sĩ biến hóa, lẩm bẩm tự nói, cái gì cùng loại tính? Nguyên Chiến không nghe hiểu, trong truyền thuyết cơ giáp chiến sĩ à? Đây là, không, phải nói bọn họ là cốt giáp chiến sĩ. Nghiêm Mặc đôi mắt sáng ngời vô cùng, nhìn cốt chiến sĩ nước miếng đều phải chảy xuống tới. Cốt thừa chung cũng có ghi lại, thần cốt giáp là thập cấp trở lên đại cốt khí sư mới có thể trợ giúp luyện chế cốt bảo. Bất quá muốn thu được chính mình trong cơ thể, làm thần cốt giáp cùng chính mình đồng hóa, Tắc hoàn toàn muốn dựa chiến sĩ chính mình. Biến hóa này cùng bọn họ trên trán tinh thạch có quan hệ. Không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến vật thật, Nguyên Chiến. Chúng nó khuyết điểm, chí mạng chỗ, Nghiêm Mặc lắc đầu. Cốt thừa chưa nói thần cốt giáp có cái gì nhược điểm. Tất cả đều là khích lệ cùng tán thưởng. Bất quá dựa theo ký lục, khi đó thần cốt giáp chỉ là bảo hộ thân thể sử dụng. Nhưng hiện tại xem bọn họ biến hóa, tựa hồ bọn họ liền vũ khí cũng cùng luyện hóa. Này thuyết minh bọn họ luyện cốt thuật vẫn luôn ở phát triển. Cũng không có lui về phía sau, chúng nó ưu điểm. Hợp thể, mềm dẻo, kiên cố không phá vỡ nổi. Nước lửa độc không xâm, chỉ cần năng lượng cũng đủ duy trì. Cốt chiến sĩ liền cơ hồ lập với bất bại chi địa, Nguyên Chiến không tin. Nếu luyện cốt tộc thật sự lợi hại như vậy, bọn họ lúc trước liền sẽ không bị đánh bại. Còn không thể không mạo hiểm đào vong đến Tây Đại Lục, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười. Tuy rằng cốt thừa thượng không có nói tỉ mỉ, nhưng bọn hắn là có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là thần cốt giáp tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Chúng nó yêu cầu hồn lực cùng năng lượng song trọng duy trì. Thiếu một thứ cũng không được, nói cách khác liền tính bọn họ có cũng đủ nguyên tinh. Nhưng nếu người thao túng hồn lực không đủ nói, cũng vô pháp duy trì thời gian dài. Nguyên Chiến phản ứng thực mau, đúng vậy, Nguyên Chiến chậc một tiếng. Xem ra các ngươi đều có một cái tật xấu, khó có thể kéo dài, Nghiêm Mặc phản ứng 2 giây mới phản ứng lại đây. Lập tức cười mắng, Lan, không tiết cũng là bệnh, ngươi mới là không bình thường nhất một cái. Muốn ta giúp ngươi làm giải phẫu đề cao mẫn cảm độ sao? Không cần cảm tạ, Nguyên Chiến ha ha cười. Bỗng nhiên tiến đến nhà mình tư tế đại nhân bên tai nói một câu nói, Nghiêm Mặc cái này siêu cấp ra. Mặt dày, thế nhưng ở nghe được những lời này sau mặt đỏ, ta nói. Mặc đại tư tế thực bất đắc dĩ, liếc xéo bên người người. Chúng ta giống như còn ở đánh giặc ân, cho nên ta ở hưng phấn. Kỳ thật ta thực thích nguyên tế bộ lạc chiến hậu trở về chúc mừng nghi thức. Ta cảm thấy cửu nguyên hẳn là kéo dài cái này cổ xưa truyền thống. Phi thường có lợi cho bộ lạc dân cư nhanh chóng gia tăng. Thật sự, Nghiêm Mặc nhịn không được nghiến răng. Câm miệng đi, chày gỗ. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào đối phó những cái đó thần giáp chiến sĩ đi. Ta nguyện lực nhiều lắm lại duy trì đại gia chịu đựng một vòng công kích. Nhưng nếu này đàn thần giáp chiến sĩ quá lợi hại, chỉ sợ bất tử không thương hiệu lực cũng sẽ không quá dài. Hết chương.